Thần nông tiểu y tiên, chương 180, nam đuổi theo nữ, tầng ngăn cách núi. Nữ đuổi theo nam, cách sợi bông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân cấp cửu châm trung chỗ ẩn hàm yếu quyết. Lương Phi tạm thời còn không có nghiên cứu triệt để nhưng hắn châm nướng thần kỹ. Nhưng là thật địa học từ ở, thần nông kinh, bí thuật, thập phần tinh xảo thuần thục. Lương Phi để cho Ninh Thành Lâm nằm xong ở trên giường, liền bắt đầu vận châm như bay. Vì hắn thực hành châm nướng rồi. Đối với y thuật, thậm chí còn thuật châm cứu, Ninh Cửu Vi một chữ cũng không biết. Bất quá, khi nhìn đến Lương Phi ngón tay trên dưới tung bay, kia chín cái thần châm tại hắn trông như là nắm giữ sinh mạc bình thường linh hoạt, nhất thời càng là thán phục không thôi. Làm xong rồi châm, Lương Phi tạm thời không có nhổ châm, để cho Ninh Thành Lâm nằm ở nơi đó nghỉ ngơi một hồi, chính mình liền phụng bồi Ninh Cửu Vi ở bên cạnh trò chuyện giết thi giờ. Lương Phi, ngươi nói, Sở Tử Du hắn mụ mụ có thể hay không? Ninh Cửu Vi vẫn có chút lo lắng Sở Mẫu sẽ làm ra gì đó hành động trả thù. Chung quy, đối với Sở Mẫu lúc gần đi bộ kia hung tợn ánh mắt, nàng vẫn là cảm giác có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Mà nàng loại này lo lắng, cũng không hoàn toàn là vì mình, chủ yếu hơn là lo lắng Lương Phi sẽ gặp phải nàng ám toán. Mặc dù nói Sở gia bây giờ là rơi xuống thế, nhưng cũng không thể biểu thị Sở Mẫu cũng chưa có trả thù Lương Phi thực lực. Chung quy, Ninh Cửu Vi từng nghe nói qua Sở Mẫu nhà mẹ, cũng là Tân Dương thành phố khá là thực lực gia đình giàu có. Cửu Vi, không cần lo lắng, ở trong mắt ta, nàng chẳng qua chỉ là chỉ chó nhà có tang mà thôi. Lương Phi rừng rưng một tiếng, đối với Ninh Cửu Vi lo lắng, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Tiểu Vi nói đúng, Lương Phi, ngươi chính là phải cẩn thận một chút mới tốt. Nhìn đến Lương Phi không phản đối, Ninh Thành Lâm cũng không khỏi thở dài nói. Du Quyên là cái rất có tâm cơ nữ nhân, không thể so với Sở Vân Cương dễ đối phó. Được, ta về sau sẽ cẩn thận. Lương Phi biết rõ Ninh gia phụ nữ là thực sự lo lắng cho mình, lúc này liền gật đầu, đáp ứng. Ba người tán gẫu một hồi, liền thấy Ninh Mẫu xách một giỏ thức ăn trở lại. Lương Phi, hôm nay A-di mua mấy loại trên thị trường đứng đầu bán chạy rau cải, cho ngươi cũng tới nếm thử một chút. Ninh Mẫu vui vẻ mà xách trong tay trang bị đầy đủ giỏ thức ăn, hướng Lương Phi trước mặt giơ lên, vẻ mặt tươi cười nói. Nét Lương Phi dương mắt vừa nhìn, vậy mà phát hiện nàng mua về thức ăn, lại là chính mình Tiên Hồ nông trường sản phẩm, trong lòng không khỏi xông ra một đường cảm giác tự hào thấy. Nhưng ở ngoài mặt, Lương Phi vẫn là bất động thanh sắc cười nói. Thật sao, ta đây hôm nay nhưng là có lộc ăn, sẽ tới thật tốt nếm thử một chút A-di tay nghề ngươi rồi. Ha, này có thể theo A-di làm đồ ăn tay nghề không liên quan, mấu chốt vẫn là thức ăn này khẩu vị quá tốt. Ninh Mẫu cười ha, lại lật lấy trong giỏ sách thức ăn nói với Lương Phi. Lương Phi, không tin ngươi xem một chút, nhìn không những thức ăn này phẩm tương. Có phải hay không cũng làm người ta thèm ăn mở rộng ra à? Đúng à, Lương Phi đi tới vừa nhìn, thì càng thêm xác định chính mình phán đoán không sai. Ninh Mẫu mua về những thức ăn này, thật là Tiên Hồ nông trường sản phẩm. Đúng rồi, Lương Phi, ngươi nghe Tiểu Vi nói, ngươi cũng là ở nông thôn trồng rau à? Không biết ngươi trồng rau như thế nào đây? Ninh Mẫu đang nói, đột nhiên như là nhớ tới gì đó, liền hướng Lương Phi hỏi. Ấy, cái này... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi bị hỏi đến một trận ngạc nhiên, vẻ mặt rất quấn quýt, trong lòng cũng là không khỏi có chút bật cười đạo, ta trồng rau, không may A-di ngươi giỏ thức ăn bên trong lấy sao? Ngươi xem ngươi, để hỏi cho mà nói cũng là như vậy không đầu không đuôi. Nhanh đi nấu cơm đi, thời gian đều không sớm. Thấy được Lương Phi bộ kia lúng túng thần sắc, Ninh Thành Lâm lúc này trách cứ nhìn lão bà liếc mắt, vội vàng thúc giục nàng đi làm cơm. Ngươi người này, đối với ta chừng gì đó chừng mắt ta, Ninh Mẫu nhưng là cũng không có để ý trượng phu, mà là nói tiếp. Không sai, Lương Phi bây giờ là nông dân, ở nhà trồng rau. Nhưng làm nông dân làm sao à nha, làm nông dân cũng là kiếm chính mình tiền mồ hôi nước mắt, ngươi thế nào còn xem thường nông dân à, ngươi xem. Ta ở đâu là xem thường nông dân, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi à, ai... Ninh Thành Lâm bị lão bà mà nói cho nói sắc mặt đỏ bừng lên, muốn giải thích, nhưng là lại không giải thích được, chỉ đành phải thở dài, không nói thêm gì nữa. Lương Phi lúc này lại là cười ha hả nói, A Di nói đúng, nông dân không đê tiện, ta là nông dân, ta cảm thấy phi thường kiêu ngạo. Dứt lời, hắn lại mỉm cười đáp trả Ninh Mẫu mới vừa rồi đặt câu hỏi. A Di, ta hắc thực ở trong thôn trồng vài mẫu vườn rau, lần này tới phải gấp, quên mang theo, chờ lần sau đến, nhất định sẽ mang mấy cân thức ăn tới cho ngươi nếm thử một chút. Phải không, này có thể quá tốt, Ninh Mẫu sau khi nghe xong, lúc này hớn hở ra mặt nói. Vậy chúng ta cứ như vậy quyết định, Lương Phi, ngươi từ nhỏ đã là một trồng trọt dạng có năng lực, ta xem ngươi trồng ra tới thức ăn, khẳng định cũng sẽ không so với cái này chút ít thức ăn sai. Ha ha, đến lúc này, Lương Phi đã không biết nên như thế nào trả lời Ninh Mẫu đặt câu hỏi, chỉ đành phải ngây ngốc cười khan mấy tiếng. Không thể không nói, Ninh Mẫu kỹ thuật nấu nướng đúng là mới vừa, thuần thục liền chuẩn bị xong một bàn phong phú thức ăn, ăn Lương Phi cùng Ninh gia hai cha con đều là một trận gọi tốt không ngớt. Sau khi ăn xong, Lương Phi đang chuẩn bị cáo từ trở về, đột nhiên nhìn đến Ninh Cửu Vi thần tình có vẻ hơi xấu hổ, đỏ mặt, như là có lời muốn nói với mình. Nhưng là muốn nói lại thôi. Lương Phi rất thấy kỳ quái, liền hiếu kỳ hỏi, Cửu Vi, ngươi có phải hay không có ra sao mà nói muốn nói với ta? Ừ, bị Lương Phi hỏi tới, Ninh Cửu Vi kiểu dung chính là trở nên càng là đỏ bừng. Thật lâu, làm Lương Phi cùng nàng cha mẹ đều cảm thấy rất ngờ vực lúc, Ninh Cửu Vi lúc này mới cuối cùng ngẩng đầu lên, mang theo ngượng ngùng nói với Lương Phi. Lương Phi, ngươi buổi chiều có thể theo ta đi ra ngoài một chuyến sao? Ra ngoài, có chuyện gì? Lương Phi nghe một chút, nhất thời có chút gỗ rơi, nửa ngày còn chưa phản ứng kịp hỏi. Ninh Cửu Vi bị hỏi, nhưng là đỏ mặt cúi đầu xuống, cũng không nói lời nào. Cửu Vi, thấy tình hình này, Lương Phi trong đầu óc cái kia gân vẫn không thể nào kịp thời quẹo góc, đang muốn mở miệng lại lần nữa hỏi dò, mà Ninh Mẫu mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương. Tựa hồ lập tức cảm giác được cái gì, lập tức liền cười lôi kéo Lương Phi vạt áo. A Di, Lương Phi không hiểu ý gì, đang muốn đặt câu hỏi, Ninh Mẫu nhưng là khuôn mặt ngậm cười mà nói với hắn. Lương Phi, người này khờ tiểu tử, như thế ngay cả ta ra Tiểu Vi tâm tư cũng không nhìn ra được à, chúng ta Tiểu Vi đây là muốn chính thức cùng ngươi ước hẹn đây. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Mẫu lần này thẳng thắn lại nói đi ra. Chẳng những Lương Phi tại chỗ rơi xuống cái mặt đỏ ửng, ngay cả Ninh Cửu Vi cũng là mắc cỡ đầy mặt đỏ bừng, hận không được lập tức tìm một chỗ động chui vào. Ha ha ha, Ninh Thành Lâm tuy là trợn mắt nhìn thê tử liếc mắt, nhưng lần trở lại này nhưng là không có chút nào vẻ trách cứ, rồi sau đó lại có chút hăng hái mà đánh giá Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi, phát ra đầy mặt vui vẻ yên tâm cười ha ha tiếng. Không nghi ngờ chút nào, đối với Lương Phi, Ninh Thành Lâm hai vợ chồng vẫn luôn là phi thường yêu thích cùng đồng ý, chỉ là, lúc trước Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi hai người đều còn nhỏ, hơn nữa khi đó Ninh Thành Lâm thân thể lại không tốt, bọn họ không tâm tình nói tới chuyện này. Hiện tại mắt thấy có như thế cơ hội tốt, hơn nữa Ninh Thành Lâm thân thể tương lai khôi phục có hy vọng, coi như đứng đầu một nhà, Ninh Thành Lâm cảm thấy rất có cần phải trà sát cùng Ninh Phi cùng Ninh Cửu Vi này một đôi. Vì vậy, tại một trận cất tiếng cười to sau đó, Ninh Thành Lâm liền cười mở nói. Lương Phi, này ngạn ngữ nói thật hay, gọi là nam đuổi theo nữ, tầng ngăn cách núi, nữ đuổi theo nam, cách sợi bông. Hiện tại Tiểu Vi đã có cái ý này, người cũng sẽ không cự tuyệt chứ. Ha ha ha, cách chương.